Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Biết bà không hề có ý xấu, và sau đó ba mẹ tôi đã nghe lời bà chỉ, chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Đêm đó trăng tròn và sáng lạ lùng. Nghe mẹ tôi bảo, hình như là 16 âm lịch. Mà 16 âm lịch thường là ngày của cô hồn lang thang, và theo lời bà tôi nói thì có lẽ tôi đã vì hoảng sợ nên đã bị lạc mất một hồn hay một vía gì đó. Nên ba mẹ tôi phải chuẩn bị giấy tiền vàng bạc để cúng cho người trong ngôi mộ và phải đắp lại ngôi mộ cho họ. Tiếp đó còn phải chuẩn bị một số thứ để gọi hồn phách của tôi quay về. Đúng 12 giờ đêm, mẹ tôi bắt đầu đốt giấy tiền, vừa cầu khấn họ tha lỗi cho tôi. Mẹ tôi đã mua rất nhiều giấy tiền, hy vọng họ có thể bỏ qua cho tôi, đừng trừng phạt tôi nữa. Còn ba tôi cũng bắt tay vào đắp cho người đó một ngôi mộ mới. Toáng chốc cũng đã xong. Trong lòng ba tôi vô cùng lo lắng, mong sao họ hài lòng mà bỏ qua. Thế là ba mẹ tôi, người thì đốt giấy tiền, người thì lo đắp lại mộ cho thật gọn gàng và đẹp đẽ. Không lâu sau thì cũng đến giờ bà tôi đã căn dặn. Đúng 3 giờ sáng, ba mẹ tôi nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào, nhưng họ đều biết nên làm gì tiếp theo. Theo lời bà dặn, ba mẹ tôi đã chuẩn bị một cây gỗ cao, buộc một bó rơm trên đầu nhìn như khỉnh người, gần giống như con bù nhìn rơm mà người ta hay dựng ngoài đồng để đuổi chim ấy. Sau đó lấy một cái áo hay quần mà tôi thường hay mặc nhất, mặc vào cho bó rơm đó. Bà nói cách này là để hồn phách bị lạc có thể nhận ra những mùi hương hoặc hình dáng quen thuộc mà tìm đường về. Đây là một cách dân gian đã có từ lâu rồi. Ba mẹ tôi phải sơ cao người sơm lên, đi xung quanh nơi tôi té, liên tục xoay lắc và gọi tên tôi không ngừng. Như thế cho đến khi trời hửng sáng mới được. Và nếu trước khi trời sáng không thể tìm được hồn phách của tôi thì rất khó để có thể tìm lại được nữa. Bởi vì có thể hồn phách tôi sẽ bị lạc xa hơn và bị những cô hồn lang thang khác sụp sỗ. Nên ba mẹ tôi đã vô cùng lo lắng. Một tiếng trôi qua nhưng vẫn không hề có tung tích gì, cũng không hề biết là hồn phách của tôi đã về nhà hay chưa. Ba mẹ tôi chỉ biết tiếp tục đi tìm. Rồi họ quyết định đi xa hơn một chút, ra khỏi nơi mà tôi té. Bởi vì cũng hơn nửa ngày trôi qua rồi, rất có thể hồn phách của tôi đã đi xa hơn, không còn ở chỗ này nữa. Vừa đi vẫn không quên gọi tên tôi. Mặt trăng đã bắt đầu lặn dần. Ba mẹ tôi đi xa hơn rất nhiều. Dòng mẹ tôi cũng đã khản đục, không thể gọi nổi nữa. Nhưng mọi thứ gần như vô vọng. Nhưng ba mẹ tôi vẫn giữ hy vọng rằng tôi sẽ quay về. Dù mệt mỏi và kiệt sức, nhưng họ vẫn không từ bỏ. Và cuối cùng trời cũng không phụ lòng người. Cách của bà tôi khỉnh như đã có tác dụng. Hoặc là sau ba mẹ tôi đã cúng kiến thành tâm, nên người sứ mộ đã tha tội cho tôi. Từ phía xa, một hình bóng mờ ảo lúc ẩn lúc hiện tiến đến gần. Bởi vì xương và hình bóng cũng quá mờ ảo, nên mẹ tôi cũng không chắc được rằng có đúng là tôi hay không. Nhưng theo lời bà tôi đã dặn, chỉ được gọi tên và cầm người sơm đi vòng quanh, chờ gần sáng phải đi thẳng về nhà, không được quay đầu lại nhìn. Và nếu có thấy bóng của tôi cũng không được nhìn hay kêu tôi, bởi vì làm vậy sẽ khiến hồn phách của tôi hoảng sợ và biến mất. Thế nên khi hình bóng của tôi hiện ra rõ rệt, mẹ tôi đã chắc chắn rằng đó đúng là tôi. Nhưng ba mẹ tôi vẫn phải tiếp tục vừa cầm người sơm đi về nhà và gọi tôi. Chàng đã qua đỉnh đầu và trời đã bắt đầu hửng sáng. Ba mẹ tôi dù nhìn thấy được hình bóng tôi nhưng cũng không làm được gì, chỉ được phép tiếp tục đi thẳng về nhà và hy vọng hồn phách của tôi có thể đi theo. Đến nhà, tôi vẫn đang sốt ly bì, mọi thứ vẫn như cũ, không hề có chuyển biến gì cả. Không lẽ hồn phách của tôi vẫn không thể quay về hay sao? Trời đã gần sáng mất rồi. Chỉ còn 30 phút nữa thôi. Bà của tôi cũng hồi hộp và lo lắng không yên, liên tục xem giờ. Và bà gần như cũng thức cả đêm để canh chừng tôi. Mẹ tôi thì tỏ ra hoảng loạn, còn ba tôi thì liên tục trấn an bà. Ba mẹ tôi đang được đi lấy người sơm, tiếp tục chạy ra tìm tôi lần nữa. Dù sao cũng còn 30 phút nữa mà, còn thời gian là còn hy vọng. Nhưng chưa kịp đi vào trong lấy thì hình như ngoài cửa đang có gì đó khiến mẹ tôi phải ngoái nhìn. Đó là hình dáng của tôi, chân không hề chạm đất, mắt nhắm nghiền và rất mập mờ, vô định, đang từ từ mà tiến vào phòng nơi tôi đang nằm. Mẹ tôi đã chứng kiến mọi thứ. Mẹ nói cả đời mẹ cũng không thể nào quên được những gì mẹ thấy vào đêm hôm đó. nhưng vì nhớ lời bà dặn, khi nhìn thấy hồn phách. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net